Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 749, chương 753, kế phản gián. Thế gian sự tình chính là như vậy xảo diệu. Mới vừa rồi còn muốn cho Lý Mộc Nhiên chịu nhục Lục trưởng quỹ cùng Vương quản gia, bây giờ một cái ở ngoài cửa đập lấy tảng đá xanh, một cái thì là ngược lại trên ghế ngồi thái giám Vĩ Mộng. Ta muốn giết ngươi. Nhìn lấy Lục trưởng quỹ gian nan muốn đứng dậy, Lý Mộc Nhiên mày kiếm vẩy một cái. Mặc dù nói hiện tại Lục trưởng quỹ có chút đáng thương, nhưng là đáng thương người tất có chỗ đáng hận. Cái này Lục trưởng quỹ có thể đối với mình như thế, vậy nếu là gặp gỡ dân chúng tầm thường lại sẽ như thế nào? Dạng này cặn bã chính là ta Đại Hán sâu mọt. Lẽ ra thanh trừ, cửu ca không phải cái gì người lương thiện, nhưng cũng không phải cái gì đại ác nhân. Có một số việc luôn luôn phải có người tới làm, mà cửu ca có lẽ cũng là làm không tệ người kia đi. Vương Thị Lang người này vừa mới liền cùng Vương cũng muốn cùng nhau tập kích tại hạ. Không biết đường nên làm thế nào cho phải. Vương Dự nghe xong mắt nhìn Lục trưởng quỹ, đối sau lưng hộ viện đường, đem hắn đưa vào hình bộ. Liền nói là ta nói, là đại nhân, ứng thanh hoàn tất. Lục trưởng quỹ đầy mắt oán độc nhìn lấy Lý Mộc Nhiên, kêu la không ngừng, bị mang rời khỏi Mở Phụng Tiên cư. En, Huyền, thấy thế Lý Mộc Nhiên không chút phật lòng. Nếu là ánh mắt có thể giết chết tiếng người, này cửu ca sớm liền trở thành chiến thần. Cái này Phụng Tiên cư chính là tại khu náo nhiệt, bên trong tu có chút hào hoa, danh thi tranh chữ chỗ nào cũng có, mà lại Phụng Tiên cư có 3 tầng. Nhìn nguy nga tráng lệ, tại Vương Dự chỉ huy dưới, hai người bên trên lầu 3, mà tại Tam trên lầu thịt rượu đã sớm chuẩn bị tốt. Muốn đến là Vương Dự chuẩn bị đến đây dùng bữa. Vương Thị Lang thật có nhã hứng, một cái bàn này mới tốn không ít tiền tài đi. Đại nhân nói đùa, những này bất quá là gia nô chuẩn bị, ta lại là tuyệt không biết được đến. Vương Dự từ lên đến bây giờ trên mặt đều là hiện lên nụ cười. Để Lý Mộc Nhiên không khỏi cảm thán, cái này trên quan trường chẳng lẽ đều là lão hồ ly sao? Chính mình cái này con tiểu hồ ly làm sao cảm giác nhập hồ ly ổ một dạng? Hả, thì ra là thế, này Vương Thị Lang ta liền không khách khí. Nói Lý Mộc Nhiên một mình bắt đầu ăn, mà Vương Dự ở một bên lại là đũa đều bất động. Chỉ là cho Lý Mộc Nhiên ngược lại một chén rượu. Sau đó lại rót cho mình một ly ngược lại, Lý đại nhân hôm nay hãnh diện cùng hạ quan dùng bữa. Quả thật hạ quan may mắn, chén rượu này chính là hạ quan kính ngươi. Nói bưng chén rượu lên hành lễ, Lý Mộc Nhiên cũng không làm bộ, bưng chén rượu lên đường, Vương Thị Lang không cần như thế. Muốn ta Lý Cửu bất quá là kiều phủ cái trước tiểu tiểu gia đình, nơi nào thấy qua như thế chiến trận. Ngươi muốn là như thế này, vậy ta coi như lập tức quay người rời đi. Vương Dự nghe xong xấu hổ cười một tiếng, chén rượu kia ngừng tại giữa không trung, lại không biết đường như thế nào cho phải. Lý Mộc Nhiên thấy thế về sau, trong lòng buồn cười, đưa tay đụng một cái chén đường. Vương đại nhân, ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đón lấy bên trong hắn cùng Vương Dự tùy ý nói chuyện với nhau, bầu không khí được không hòa hợp. Bôi tràn về sau, Lý Mộc Nhiên làm bộ có chút men say nói đường, Vương Dự a, hôm nay cái này bỗng nhiên yến hội để ngươi tốn kém. Gặp hắn gọi thẳng chính mình tục danh, Vương Dự mặc dù nói trong lòng có chút không vui, có thể vẫn là không có biểu lộ ra. Đường, Lý đại nhân nói chỗ nào lời nói, hạ quan có thể đại nhân dự tiệc quả thật hạ quan vinh hạnh. Tốt, Vương đại nhân có ngươi câu nói này. Ta Lý Cửu cảm thấy ngươi người này thực là không tồi. Không biết đường ngươi có thể coi ta là bằng hữu đối đãi. Gặp hắn có chút men say nói lời như vậy, Vương Dự vội vàng phụ họa đường, Lý đại nhân nói đùa. Ngươi chính là thuộc hạ thượng quan, ta sao dám cùng ngươi Trần huynh đường đệ không nể mặt mũi đúng không? Cái gì thượng quan cấp dưới? Ngươi là Vương gia gia chủ, ta bất quá là một cái tiểu gia đình. Chúng ta có thể xưng huynh gọi đệ là ta phúc khí xiết. Lý Mộc Nhiên đang khi nói chuyện đi đến Vương Dự trước người, đi lên chính là một bàn tay phiến ở người phía sau trên mặt. Một tát này phiến Vương Dự choáng váng, đỏ tươi chỉ ấn trong nháy mắt hiển hiện. Mắt thấy Vương Dự chính muốn phát tác, Lý Mộc Nhiên liền vội vàng tiến lên ôm bả vai hắn nói đường, Vương Dự. Thực không dám giấu giếm, ta Lý Cửu làm cái này hồi lâu hạ nhân, còn chưa giống như ngày hôm nay vui vẻ qua. Không chỉ có đánh người thế mà không có việc gì. Bởi vậy làm bằng hữu, ta phải nói cho ngươi một cái bí mật, không biết đường ngươi có thể hay không bảo thủ. Vương Dự sau khi nghe vốn muốn phát nộ lửa giận lại vào lúc này cưỡng ép ngăn chặn. Bởi vì hắn hiếu kỳ Lý Mộc Nhiên trong miệng bí mật là vì sao ý. Lý đại nhân, không biết là bí mật gì. Nói cho ngươi có thể, nhưng là ngươi có thể ngàn vạn không thể nói cho người khác biết nha. Đó là tự nhiên. Nghe Vương Dự lời nói, Lý Mộc Nhiên khóe mắt nổi lên vẻ mỉm cười. Cá cắn câu, kỳ thực hôm đó tảo chiều về sau, Hoàng thượng một mình triệu kiến ta tiến ngự thư phòng, để cho ta làm một chuyện. Chuyện này cùng Vương Thị Lang có quan hệ, cùng ta có quan hệ. Vương Dự nghe xong, trên mặt nổi lên một chút nghi hoặc, sau đó nói đường, còn Lý đại nhân cáo chi. Ai, cáo chi tự nhiên là có thể. Chỉ là hôm nay tay ta đầu có chút co quắp a. Cũng không biết đường khi nào tài năng lại ăn đến như thế phong phú yến hội. Hắn nói như thế ngay thẳng, Vương Dự chỗ nào còn không biết, vội vàng từ trong ngực móc ra một sấp ngân phiếu liếc nhìn lại khoảng chừng 2-3 vạn hai nhiều. Lý đại nhân, đây là hạ quan một số chút lòng thành, không thành kính ý còn vui vẻ nhận. Cái này làm sao có ý tứ đâu? Đang khi nói chuyện Lý Mộc Nhiên đem ngân phiếu thăm dò trong ngực. Sau đó làm bộ nhìn bốn phía một cái thấp giọng đường, Vương đại nhân. Hoàng thượng hôm đó tại ngự thư phòng phê duyệt tấu chương. Có người vạch tội ngươi trung gian kiếm lời túi riêng. Tham ô cứu trợ thiên tai ngân lượng. Mà lại phái ta đến hoạt động tra việc này. Vương Dự nghe xong thần sắc trên mặt bỗng nhiên biến đổi. Sau đó mắt nhìn một mặt men say Lý Mộc Nhiên. Ánh mắt bên trong hiện lên một chút vẻ lo lắng. Rất lợi hại, hiển nhiên hắn hẳn là đang tự hỏi đến tột cùng là ai vạch tội hắn. Nửa ngày lại nghe Vương Dự nói đường, Lý đại nhân, hạ quan tuyệt không làm qua việc này. Tất nhiên là trên triều đình người hiểu chuyện muốn mượn cơ hội này đem Vương Mỗ trừ bỏ. Lý Mộc Nhiên nghe xong gật gật đầu tâm đạo, ngươi còn phản ứng rất nhanh, cửu ca liền là muốn đưa ngươi trừ bỏ đâu. Ta cùng Vương Thị Lang mới quen đã thân, mà lại hôm nay cùng Vương Thị Lang nói chuyện với nhau về sau. Chỉ cảm thấy giống như Vương Thị Lang nhân vật như vậy. Sao sẽ quan tâm những cái này ngân lượng? Bởi vậy có ý giúp ngươi à? Tạ Lý đại nhân tín nhiệm, chỉ là không biết đường Lý đại nhân như thế nào trợ giúp hạ quan. Nghe hắn lời nói, Lý Mộc Nhiên lần nữa nhìn bốn phía một cái cẩn thận từng ly từng tí nói đường ta lúc ấy cách tấu. Trương rất gần, nhìn thấy là khoản người chính là lại bộ thị lang cùng hình bộ thị lang hai người. Mà lại mơ hồ còn có cái gọi viên. Viên cái gì? Ai uống rượu thật sự là hỏng việc a. Đại nhân nói không phải là Viên Thụy hay sao? Đúng đúng cũng là Viên Thụy. Cũng là Viên Thụy a. Người này tấu trương bên trên viết nhiều nhất. Mà lại nói thẳng muốn triệt tiêu ngươi đỉnh đầu ô sa. Cái gì? Vương Dự nghe xong có chút nghiến răng nghiến lợi nói. Tốt một cái hộ bộ thị lang. Ngày thường ta nhiều lần cứu ngươi tại trong nước lửa không nghĩ tới ngươi thế mà bán ta. Lý Mộc Nhiên ở một bên nghe được rõ ràng. Vội vàng hỏa thượng kiêu du nói đường, Vương Thị Lang. Hôm nay cái này bỗng nhiên tiệc rượu đa tạ. Ta, chấm ngoặc kép. Lời nói còn chưa nói xong, đã thấy Vương Dự đuổi vội vàng đứng dậy ngăn lại hắn đường đi nói đường, Lý đại nhân. Còn trợ giúp hạ quan một thanh, chấm ngoặc kép, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,